Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1844, chương 1844, Bạch Đế Thành. Cố nhân ước hẹn, ở vụ tộc chi chủ rời đi sau khi Hứa Dương rời đi Xương Lãnh Cao Nguyên, xuyên qua rồi Thiên Khiển Bình Chướng. Tiếp đó, hắn chỉ cần triển khai xuyên qua không gian kỹ xảo là có thể trở về Tiếp Thiên Sơn Phong. Vừa lúc vào lúc này, Hứa Dương trên MU bàn tay trái thiên nhãn phù phát ra một cơn chấn động. Huyền lực rót vào bên dưới, thiên nhãn phù trong nháy mắt trở nên sáng ngời, diễn sinh ra một màn ánh sáng, một đoạn văn tự tin tức ở màn ánh sáng bên trên cho thấy đến. Hả, dĩ nhiên là một không biết chủ nhân linh tê phù gửi tới tin tức. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ nhíu mày. Biết được Hứa Dương thiên nhãn phù tiết điểm người cũng không nhiều, nhưng đều là Hứa Dương người quen thuộc. Này không biết linh tê phù rốt cuộc là ai? Thế nhưng, đang học xong linh tê phù nội dung sau khi, Hứa Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hứa Dương, cáo nhỏ nữ ở trong tay ta, không muốn để cho nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền lập tức đến Bạch Đế Thành, không được thông báo bất luận người nào, bằng không ngươi biết hậu quả. Một đoạn này không đầu không đuôi thông tin, thông điệp, để Hứa Dương tâm tình trong nháy mắt ác liệt lên. Thái Ly nên ở Bạch Liên phủ bí cảnh bên trong, làm sao sẽ rơi vào trong tay kẻ địch? Cái này phát tin tức người bí ẩn, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Hứa Dương trầm mặt suy tư một lúc, nhưng không có chút đầu mối nào. Hắn thử liên hệ Thái Ly linh tê phù, nhưng như đá ném vào biển rộng giống như vậy, không có một chút nào đáp lại. Quá càn rỡ, công tử gia, Bạch Đế Thành không ngay Đế Tông Tiếp Thiên Sơn Phong dưới chân sao? Người này lại đem gặp mặt địa điểm thiết trí ở Tiếp Thiên Sơn Phong, thực sự là hung hăng cực điểm. Mau mau đi thông báo tuần tịch lão tổ ở Bạch Đế Thành triển khai kiểm tra, đem người này đào móc ra. Chân dao hắc bì quay quanh ở Hứa Dương trên cánh tay, quơ móng vuốt kêu lên. Không, không thể thông báo bất luận người nào. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, người bí ẩn kia làm sao có khả năng không nghĩ tới điểm này. Có thể, Thái Ly là bị người bí ẩn này đồng đẳng tạm giam ở nơi khác, cũng không ở Bạch Đế Thành bên trong. Coi như tìm tòi Bạch Đế Thành, tìm ra người bí ẩn này, cũng không cứu lại được Thái Ly. Hứa Dương sắc mặt âm trầm, ùng ục, chủ nhân quá khứ, ăn sạch bại hoại, phì cầu quơ quả đấm nhỏ cô lỗ đạo. Hiện nay phì cầu vừa học được nói chuyện, tuy rằng linh trí rất cao, nhưng ngôn ngữ phương diện vẫn tồn tại một tia chướng ngại. Lần này có chút không ổn, công tử ra chỗ ỷ lại Khô Vinh giới, cần đang cùng Khô Vinh giới có liên hệ đích tình huống dưới mới có thể trốn vào. Liền lo lắng địch nhân ở Bạch Đế Thành trước đó bố trí cạm bẫy trận pháp, để công tử gia không cách nào trốn vào Khô Vinh giới. Hắc Bì nói rằng, chúng ta đi, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhìn về phía xa xôi trung vực phương hướng, mục tiêu, Bạch Đế Thành, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại dám lấy Thái Ly làm áp chế. Mặc kệ thế nào, Hứa Dương cũng không thể bỏ xuống Thái Ly mặc kệ. Sau Bạch Đế Thành bầu trời, một khe hở không gian bỗng nhiên mở ra. Hứa Dương mang theo phì cầu, Hắc Bì, từ vết nứt không gian bên trong một bước bước ra. Hứa Dương không có đi bên ngoài ngàn dặm Tiếp Thiên Sơn Phong, mà là trực tiếp từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi tới Bạch Đế Thành trước đại môn. Lúc này chính trực nửa đêm, Bạch Đế Thành phần lớn phàm nhân cũng đã yên giấc, chỉ có một ít ở trên đường phố tuần tra Đế Tông ngoại môn thành viên. Thấy được Hứa Dương giáng lâm, trong đó có nhận ra Hứa Dương ngoại môn thành viên, mau tới trước nghênh tiếp, đem Hứa Dương đón vào trong thành. Tông chủ giá lâm Bạch Đế Thành, có cái gì dặn dò? Một người trong đó ngoại môn đệ tử, một bên cẩn thận mà bồi tiếp Hứa Dương cất bước, vừa nói. Hứa Dương hỏi, gần nhất Bạch Đế Thành bên trong, có thể có cái gì chói mắt nhân vật tiến vào? Chuyện này, tông chủ nói tới chói mắt nhân vật, là chỉ phương diện nào? Tên kia ngoại môn đệ tử Tiểu Tâm rực rực hỏi. A, chính là thực lực khá là mạnh mẽ. Cấp cao thế tôn. Hứa Dương một chút cân nhắc. Thiết kế nếu đối phó mình, nên chỉ ít sẽ xuất động cấp cao thế tôn mới được. Hồi bẩm tông chủ, đệ tử không có phát hiện loại này cường giả khí tức. Có lẽ là đệ tử thực lực quá kém. Chấm ngoặc kép, người kia lắc đầu nói rằng, cấp cao thế tôn nếu như thu lại khí tức, đệ tử bình thường rất khó phát hiện. Trừ phi mượn đặc thù đo lường thực lực huyền khí, làm cấp cao thế tôn. Muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập Bạch Đế Thành là phi thường dễ dàng. Hứa Dương khoát tay áo một cái. Ta biết rồi, các ngươi đi thôi. Hắn không muốn để cho chuyện này cùng phổ thông ngoại môn đệ tử có điều liên lụy. Ai biết, cái kia ngoại môn đệ tử cũng chưa đi, ngược lại là trừng mắt nhìn, nói rằng, tông chủ, ngài là đang tìm kiếm người này sao? Hắn nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên. Một khối lưu ảnh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo tay của người nọ trưởng thả ra huyền lực, lưu ảnh thạch bên trong hình vẽ hiển lộ ra, đầy hồ nhĩ, phấn hồng trong mắt, không phải Thái Ly rồi lại là ai? Hứa Dương hơi nhướng mày, bàn tay như điện dò ra, trực tiếp nắm cái này ngoại môn đệ tử vai. Người sau bộ xương cạc cạc vang vọng, bởi vì đau đớn sở trí từng viên một mồ hôi lạnh thấm ra. Thực lực chỉ có huyền tông cấp độ. Xem ra ngươi chỉ là chân chạy tiểu lâu la mà thôi. Ta không giết ngươi. Nói cho ta biết Thái Ly ở nơi nào. Hứa Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một tia thế tôn uy sát. Không cảm thấy tản mát mà ra. Tông chủ. Tông chủ tha mạng. Đệ tử chỉ là phụ trách truyền lời. Cũng không biết Thái Ly cô nương phương vị. Cái kia ngoại môn đệ tử vẻ mặt đau khổ nói rằng. Trên bả vai đau đớn còn nói được. Cái kia một tia thế tôn uy sát. Quả thực muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hứa Dương thoáng thả lỏng bàn tay. Trầm giọng nói rằng. Truyền lời. Ai cho ngươi truyền lời? Là cái kia bắt cóc Thái Ly người bí ẩn. Cái kia ngoại môn đệ tử nói. Phải. Kỳ thực người kia. Hắn chính là. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Hứa Dương phía sau một có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Người kia chính là ta. Hứa Dương hơi run run. Khi hắn khí thế cảm ứng bên dưới. Từ lâu phát giác phía sau một người chậm rãi đi tới. Chỉ có điều đi tới nhân thân trên không có địch ý. Hơn nữa thực lực rất yếu. Vì lẽ đó Hứa Dương cũng không hề để ý. Đợi được người kia nói thời điểm. Hứa Dương mới thoáng chú ý một phen. Phát hiện người kia khí tức. Càng là khá là quen thuộc. Hóa ra là ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi xoay người lại. Đã lâu không gặp, Độc Cô Vân, đại sư huynh. Độc Cô Vân bây giờ dáng dấp, gầy gò đáng sợ, một đôi vành mắt đen phi thường trùng. Như là mấy ngày mấy đêm đều không có chợp mắt. Trên miệng của hắn, còn có một vòng loạn tao tao hồ cha. Cả người có vẻ chán trường mà cô đơn. Bây giờ Độc Cô Vân thực lực, ước chừng là huyền hoàng đỉnh cao. Cũng coi như là tiến bộ rõ ràng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng thế sự biến hóa càng nhanh hơn. Độc Cô Vân từ phía sau lưng lấy xuống một hồ lô rượu. Đột nhiên ực một hớp. Hứa Dương. Không nghĩ tới. Hiện tại ngươi đã thành đế tông chi chủ. Ta đầy cái cô hồn dã quỷ. Muốn gặp ngươi một mặt. Coi là thật không dễ dàng. Ngươi sai rồi. Ngươi muốn thấy ta. Đều có thể dùng thiên nhãn phù trực tiếp ghi lại lời nói. Hứa Dương khẽ cau mày. Nói rằng, Thái Ly ở trong tay ngươi. Loại này mời phương thức. Ta rất không yêu thích. Ta không hy vọng có lần sau. Cái tiểu cô nương kia nhưng là Bạch Liên Phủ công chúa. Ta làm sao có khả năng nắm lấy nàng. Độc Cô Vân lắc đầu nở nụ cười. Ngồi ở bên cạnh một đôn đá bên trên. Uống rượu nói rằng, hả? Vậy ta thông qua thiên nhãn phủ liên hệ Thái Ly, nhưng không có đáp lại. Hứa Dương cau mày, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi chỉ dùng hôm khác mắt phù loại này xa hoa thông tấn linh phù. Đối với linh tê phù nhưng là biết rất ít. Linh tê phù công năng, chức năng, hàm, so với thiên nhãn phủ phải kém rất nhiều. Đồng nhất tờ linh tê phù, đang tiến hành thông tấn liên hệ thời điểm. Bất kỳ ngoại lai thông tấn yêu cầu, đều là không cách nào được đáp lại. Độc Cô Vân lộ ra một nụ cười. Nói cách khác, ở ta liên lạc Thái Ly thời điểm, người một mực cùng nàng tiến hành liên hệ. Vì lẽ đó ta không cách nào được đáp lại. Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch, ở thở phào nhẹ nhõm sau khi, nhưng là xông lên một tia lòng hiếu kỳ. Người hao hết khí lực tới tìm ta. Vì chuyện gì? Độc Cô Vân vẻ mặt trở nên rất phức tạp. Hắn lại ực một hớp rượu, rồi mới nói, người gặp nguy hiểm. Hả? Hứa Dương khẽ nhíu mày. Người đang ở đây Nam Cương, tao ngộ vụ tộc chi chủ, đúng không? Độc Cô Vân nói. Không sai. Dựa theo Hứa Dương hiểu rõ, Độc Cô Vân ở thoát ly đế tông sau khi, chính là đầu phục vụ tộc. Hắn biết tin tức này, cũng không kỳ quái. Vậy ngươi phải cẩn thận. Độc Cô Vân nói rằng, trên người ngươi, nhất định có vụ tộc chi chủ bố trí xuống tới một số thủ đoạn. Ở thời khắc mấu chốt, những thứ đồ này sẽ rất chí mạng. Bố trí thủ đoạn, Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong nháy mắt liền đem thân thể kiểm tra rồi một lần. Kết luận nhưng là, hắn hiện tại tình huống thân thể rất bình thường. Cũng không có cái gì đòn bí mật. Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hứa Dương cau mày nói. Trên người ta không có cảm ứng được chút nào dị thường. Ta đây cũng không biết. Độc Cô Vân lắc đầu than thở. Người phải biết, ta cuối cùng là một người tộc, hơn nữa xuất thân đế tông. Vụ tộc cao tầng bên trong rất nhiều bí mật kế hoạch, ta đều là không thể nào biết đến. Cái này nhằm vào kế hoạch của ngươi. Ta còn là từ đi theo thống lĩnh trong miệng, biết được một chút manh mối. Hắn từng nói, mạng ngươi không lâu rồi. Hứa Dương cười ha ha. Hắn căn bản cũng không tin những này vô căn cứ gì đó. Bất quá là vụ tộc một phổ thông huyền hoàng thống lĩnh thuận miệng nguyền rủa mà thôi. Lại có quan hệ gì? Ở Nam Cương, ta hầu như giết chết bọn họ thất kiếp lão tổ. Độc Cô Vân, ta rất cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Không biết ngươi tiếp đó, có thể có tính toán gì? Nếu như ngươi đồng ý trở về đế tông, ta có thể làm chủ, cho ngươi từ ngoại môn quản sự làm lên. Chưa chắc chưa hề quay về nội môn khả năng. Độc Cô Vân lắc đầu, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Ở ho khan nửa ngày sau, hắn vừa mới đứng thẳng lưng lên. Không, đế tông, ta là trở về không được. Ta không cách nào đối mặt đồng môn. Hơn nữa bây giờ ta, đối với đế tông mà nói, cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là ở lại vụ tộc, đối với đế tông thật là tốt nơi phải lớn hơn một điểm. Độc Cô Vân sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói rằng, mặt khác, còn có một lời khuyên cho ngươi. Ngươi tạm thời nghe chi? Hay là đối với ngươi có chút trợ giúp? Cái gì lời khuyên? Hứa Dương nheo mắt lại hỏi. Cẩn thận Lệ Dương. Độc Cô Vân nhẹ giọng nói rằng, hắn lấy huyền lực bao vây lấy câu nói này, lan truyền đến Hứa Dương bên tai, sau đó vác lên hồ lô, chậm rãi chạm đích rời đi. Lệ Dương là ai? Tại sao công tử gia phải cẩn thận người này? Hắn rất lợi hại phải không? Trần Giao Hắc Bì kinh ngạc nói. Hứa Dương từ nhẹ nhàng ngẩn ngơ bên trong phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói rằng, không có gì. Lời nói điên cuồng, không cần để ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.